Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, 341. Nội bộ bí tin tức, huyền tiên bí ẩn, Mã Nhiên nhíu mày lại, tính toán thời gian, cũng gần như rồi, Ogata Komaeda biểu tình khó coi, vốn là, dựa theo huyền tiên tổ đoàn xe tốc độ, hẳn là có thể đuổi tới, nhưng là hiện tại, còn kém rất xa, tuy rằng trong lòng hận không thể lập tức một người một ngựa vọt tới Nagasaki cứu người. Nhưng Ogata Komaeda đối với mình cụ thể thực lực làm sao? Vẫn còn có chút khách quan cái nhìn. Đồng dạng làm trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Ogata Komaeda tiềm lực trưởng thành coi như không tệ. Nhưng hắn hiện tại chiến lực ở đồng cấp cường giả bên trong, xác thực không tính đặc sắc. Mà Toyota Mahime bộ phận tư liệu, hắn cũng đã thông qua cùng tiên tri Mã Nhiên giao lưu biết. Hắn biết rõ, chính mình hiện tại một người xông tới, đó chính là ở tống đầu người, hầu như giống như là muốn chết. Sở dĩ, mặc dù lòng như lửa đốt, Ogata Komaeda vẫn cứ ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn cấp tốc tìm tới video trực tiếp mặt giấy, đưa điện thoại di động đưa cho Mã Nhiên. Màn huỳnh quang bên trong, chính truyền phát hải yêu Toyota Mahime tàn phá Nagasaki hình ảnh. Hay là bởi vì chủ bá quay chụp trình độ quá kém? Hay là bởi vì người trong cuộc quá mức hoảng sợ? Từ này trực tiếp trong hình, cũng không thể nhìn thấy Toyota Mahime toàn cảnh. Ở đó điên cuồng lay động màn ảnh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy che kín bầu trời bóng mờ. Bóng mờ chỗ đi qua, từng giọt mưa đen tí tí tách tách hạ xuống. Mắc mưa Nagasaki các cư dân, thân thể không có dấu hiệu nào vỡ ra được, hóa thành đầy đất máu nhơ, dung nhập vào đen trong mưa, nghịch hành bay vào bầu trời, tan vào Toyota Mahime trong bóng mờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhíu nhíu mày, thông báo xuống, hết thảy chiến đấu đội viên, sớm mặc vào phòng hóa phục. Toyota Mahime món đồ này, cường là thật cường, kiếp trước. Tuy rằng các quốc gia trả giá to lớn đánh đổi sau, thành công đem nó giết chết. Thế nhưng, mãi đến tận địa cầu hủy diệt, cũng không người nào biết lai lịch của nó. Chỉ biết được, nó tuyệt không phải địa cầu bản thổ sinh mệnh. Tiềm vào địa cầu đã có tương đối dài một quãng thời gian rồi. Toyota Mahime ở ấu sinh thể trạng thái, hẳn là nhỏ vô cùng. Thậm chí ngay cả một con kiến đều so với nó lớn. Có ưu tiên cấp cực cao ẩn hình cùng phân liệt năng lực. Ở tiến hóa đến thành thục thể trước, nó một khi chịu đến vết thương chí mạng, liền sẽ lập tức phân liệt ra vô số tử thể, đem một cái Toyota Mahime biến thành thiên thiên vạn vạn cái Toyota Mahime. Sớm bóp chết là không làm được, có thể chờ nó từ ngủ say bên trong tỉnh lại, thôn phệ đại lượng sinh linh huyết nhục, linh hồn sẽ lột xác thành hoàn toàn thể. Đồng dạng sẽ sinh sôi đại lượng tử thể. Sở dĩ hải yêu tai họa nếu như bỏ mặc không quan tâm, xác thực là có thể nói diệt thế cấp tai họa. Mã Nhiên lắc lắc đầu, đưa điện thoại di động ném trở về. Không muốn cầu ngươi làm được Thái Sơn sập trước mắt mà không biến sắc. Chí ít ngươi đến điều chỉnh tốt trạng thái. Đợi lát nữa liền muốn khai chiến rồi. Đừng dễ dàng chết đi a. Nghe đến đó, Ogata Komaeda hít một hơi thật sâu. Khoảng thời gian này, huyền tiên tổ lấy cực đạo nghiệp vụ cùng JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu là kiếm thuẫn, làm nát Nhật Bản đại lượng cực đạo tổ chức cùng danh môn vọng tộc. Từng bước xâm chiếm lượng lớn tài nguyên, thế lực cấp tốc bắt đầu bành trướng, cướp đoạt đại lượng tài nguyên sau. Bây giờ huyền tiên tổ, có thể nói binh cường mã tráng, đại lượng siêu phàm giả đang không ngừng cuộc chiến sinh tử bên trong, ở tài nguyên chút xuống bên dưới, cấp tốc trưởng thành, có rồi không dung lơ là vũ lực, tổn hại suất không thấp, nhưng thành quả đẹp đẽ. Mặc dù là đối tự thân có chút tự tin, Ogata Komaeda cũng rất rõ ràng, mặc dù không cân nhắc toàn bộ huyền tiên tổ, đơn thuần nhìn điều này đoàn xe Trường Long 12 cái chiến đấu tiểu đội, tùy tiện lôi ra một cái tiểu đội, đều có đem hắn liều mạng độ khả thi. Sở dĩ, trong đoàn xe, huyền tiên tổ chiến đấu các đội viên, cũng tuyệt không phải tập hợp nhân số tồn tại. Mỗi người, đều có nó tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Ai, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda một cái tay nắm điện thoại di động, một cái kìm huyệt tình minh. Những ngày gần đây, huyền tiên tổ thế lực bản đồ đang nhanh chóng lan tràn. Vẫn đánh tới huyện Yamaguchi, đảo quốc Bắc nửa bộ, hầu như đều bị huyền tiên tổ thế lực bao trùm. Nhưng là, huyện Yamaguchi khoảng cách Nagasaki, còn cách Fukuoka cùng huyện Oita. Vốn là, dựa theo Triệu Quan Lan đại nhân ý tứ, huyền tiên tổ chỉ phụ trách khu trực thuộc phạm vi lĩnh dân an toàn. Huyện Yamaguchi phía tây bộ phận, những người kia là chết hay sống, căn bản sẽ không đi quản. Bây giờ, huyền tiên, sở dĩ đáp ứng đứng ra cứu viện Nagasaki. Thuần túy là xem ở hắn Ogata Komaeda huyền tiên cánh tay phải mặt mũi cùng vĩnh sinh quy hàng. Lời thề trên, nhưng mà, chít, chỉnh tề như một tiếng thắng xe. Ở Ogata Komaeda bên tai vang lên, đoàn xe lại bị người ngăn cản rồi. Thật vất vả ngừng lại lửa giận, như là bị dội xăng một dạng, ầm ầm bạo phát, chết, Ogata Komaeda trong hai mắt vằn vện tia máu, trực tiếp cho gọi ra hai đại lấy đánh giết năng lực xưng thức thần. Làm thịt đám này chặn đường ra hỏa, bọn họ muốn cho dân chúng vô tội không công hy sinh. Ta liền để bọn họ trước chết, tất cả đều cho ta làm thịt, giết hắn cái không còn một mống. Nguyên bản nhìn như xấu bụng giống như bản tính thiện lương Ogata Komaeda. Đã bị bức ép có chút hắc hóa rồi. Vào giờ phút này, hắn cái trán gân xanh lóe ra. Khí cả người phát run. Ai dám chặn đường, liền giết ai. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc rung lên cửa sổ xe. Không nhìn ngoài xe truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Lão thần thường trên đất chơi điện thoại di động. Nhanh chóng điểm kích màn hình, đồng dạng ngồi ở sau xe Chu Ngư, không dám trực tiếp dính, chỉ là dùng khóe mắt dư quang, phát động trong chớp mắt năng lực, lén lén lút lút liếc 0.2 giây. Nguyên lai, vị tổ trưởng này đại nhân, dĩ nhiên tranh thủ lúc rảnh rỗi, ở 2CS trên diễn đàn phát cái thiếp mời, nội bộ bí tin tức, huyền tiên bí ẩn, nội dung như sau. Ta là huyền tiên tổ nhân viên cao tầng. Cụ thể thân phận cùng tên liền nặc. Hiểu được đều hiểu. Nơi này không giải thích thêm. Vốn là A. Chúng ta tổ trưởng đại nhân ý tứ là. Chỉ phụ trách chăm sóc huyền tiên tổ trong phạm vi cư dân an toàn. Những khu vực khác. Liền giao cho phía chính phủ xử lý. Rốt cuộc. Bỉ ngạn truyền thừa 5.000 năm đại quốc có một câu nói được lắm. Không ở chỗ đó. Không lo việc đó. Chúng ta làm được chính mình tốt nhất, liền không thẹn với lương tâm rồi. Nhưng mà, trấn quốc cấp năng lực giả, huyền tiên cánh tay phải, Ogata tiên sinh, trả giá rất nhiều đánh đổi cùng hứa hẹn. Khóc lóc hô, cầu tổ trưởng đại nhân ra tay. Tổ trưởng đại nhân vẫn là nhẹ dạ, quyết định trực tiếp đi Nagasaki cứu tế. Xe của chúng ta tốc. Vốn là có thể trước ở Toyota Mahime thức tỉnh trước đến hiện trường video văn kiện đoàn xe. Đi ngang qua toàn đảo. Mọi người thấy, chúng ta cũng không có kéo dài thời gian. Thế nhưng, nửa đường, những kia ăn thịt giả nhóm chuyên môn phái người thiết thể chặn đường. Nghiêm trọng kéo dài tốc độ của chúng ta. Kết quả, Toyota Mahime thức tỉnh, chúng ta còn không chạy tới. Tai họa hiện trường cũng không người nào có thể khống chế lại cục diện. Chấm ngoặc kép, Ogata tiên sinh đều sắp tức giận chết rồi. Hắn như vậy tính tình tốt một người. Cũng rốt cục không nhịn được đại khai sát giới rồi. Video văn kiện Ogata Komaeda đánh giết chặn đường giả các vị bằng hữu nhóm. Các ngươi nói, Ogata tiên sinh làm đúng sao? Ngược lại, ta cảm thấy, hắn làm không sai. Ai? Đúng rồi, nói xong, đều lạc đề rồi. Hiện tại, trở lại chuyện chính, làm huyền tiên tổ cao tầng. Phía ta bên này là có một ít cường độ cao mã hóa tin tức. Nếu như không phải lần này chúng ta huyền tiên tổ muốn lao tới hải yêu chiến trường. Cùng cái kia khủng bố Toyota Mahime đối đầu. Ta cảm giác mình sống sót khả năng tới tính rất thấp. Ta cũng sẽ không nói cho mọi người. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan đại nhân, lấy âm dương lực lượng làm hạt nhân, mài nát tạo hóa, chấp trưởng vĩ lực, tuyệt không chỉ có mọi người biết rõ diệt thế lôi đình mà thôi. Dưới cái nhìn của ta, Huyền Tiên đại nhân kinh khủng nhất năng lực là kia nuốt tận vạn vật dung phệ chi thuật, lấy dung nham lực lượng thôn phệ tàn dã thế gian tất cả. Lần này mọi người hẳn là đều có thể nhìn thấy Huyền Tiên đại nhân vô địch tư thái đi. Không nói nên ra chiến trường rồi. Các vị, chúc ta vận may. Bỉ Tâm, JPG, chữ rất nhỏ. Sau khi xem xong, Chu Ngư khóe mắt không khỏi hơi co giật lên. Tiếp xúc thời gian càng dài, hắn càng là cảm thấy vị này Huyền Tiên đại nhân phong cách hành sự thật rất có điểm thiên mã hành không. Linh Dương móc sừng mùi vị, tương đương không theo cách cũ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.